Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, phần 268. 7. Thế giới trừ 27 nhậm tiệm mặc từ thạch hóa xương cá thượng nhảy xuống tới. Rơi xuống Quý Đông trước mặt, sau đó hắn lảo đảo một chút. Đơn chân quỳ xuống trước trên mặt đất, Quý Đông một bước đi lên. Đỡ lấy bờ vai của hắn, nhậm tiệm mặc toàn thân ướt đẫm. Một đầu tóc dài thủy lâm lâm dán ở trên mặt, sắc mặt là mắt thường có thể thấy được tái nhợt như tờ giấy. Quý chim nhỏ duỗi tay sờ sờ, chỉ cảm thấy hắn làn da lạnh đến giống ở nước đá phao quá giống nhau, Quý Đông đã thật lâu chưa thấy. Qua nhậm tiệm mặc như vậy hư nhược rồi, ngươi cảm giác thế nào? Hắn một bên dùng tay áo thế nhậm tiệm mặc trà lau trên má nước biển cùng mồ hôi lạnh. Một bên nôn nóng hỏi, nhậm tiệm mặc nâng lên tay. Bắt lấy Quý Đông giúp hắn trà lau ngón tay. Đầu buông xuống, từng ngụm mà thở phì phò. Hoãn hồi lâu, mới suy yếu mà bài trừ một câu. Ngoặc kép, có điểm mệt, làm ta nghỉ ngơi một chút. Quý Đông ngẩn người. Trong mắt lưu quang chợt lóe ân. Vậy ngươi hảo hảo hoãn một chút. Quý Đông hồi nắm lấy nhậm tiệm mặc tay. Tiến đến bên môi. Hôn một cái, đừng lo lắng, hết thảy giao cho ta, nói xong. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Barok, đối hắn nói, nhậm tiên sinh tiêu hao quá mức dị năng, đại khái sẽ có một đoạn thời gian không thể lại sử dụng. WIKIDICS, Edit, ZH Liliruan 0812, Barok nhăn lại mi, kỳ thật hắn trong lòng chính như sóng to gió lớn. Bang bang nhảy cái không ngừng, nhưng hắn khắc chế trên mặt biểu tình. Làm chính mình thoạt nhìn đơn thuần chỉ là có vẻ lo lắng sốt ruột chúng ta. Liền ở hắn chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, trong hư không nơi nào đó lại vang lên cái kia sống mái khó phân biệt thanh âm, phạn nói chuyện. Chúc mừng ba vị, các ngươi đã tìm được rồi thần quốc chi đạo lộ. Thanh âm nói, tới tìm Ngô đi, chư vị còn có 19 phút. Nói xong lúc sau, hắn lại lặng im xuống dưới, chỉ còn 19 phút a, Barok lặp lại một lần phạn nói cho bọn họ. Thời gian, ánh mắt rời về phía Quý Đông cùng nhậm tiệm mặc, bối ở sau người nắm tay dùng sức nắm chặt, WIKIDICS, Edit, ZH Liliruan 0812, nhậm tiên sinh còn có thể đi lại sao? Nhậm tiệm mặc nâng lên mí mắt, ở tóc ướt khoảng cách gian liếc mắt nhìn hắn. Lắc lắc đầu, thời gian không nhiều lắm, Barok đối Quý Đông thành khẩn mà kiến nghị nói. Bằng không, hai chúng ta đi tìm lộ đi, Quý Đông lập tức lắc đầu tỏ vẻ phản đối. Nhậm tiên sinh không đi nói. Ta nơi nào cũng không đi, Barok trong lòng kia cổ xúc động càng thêm mãnh liệt, hắn ngực đập bịch. Bịch, cảm giác so lúc trước cướp lấy băng tản dị năng khi còn muốn khẩn trương. Nhị đối một, nhân số mà nói. Hắn xác thật thân ở hoàn cảnh xấu, nhưng tóc dài nam nhân hiện tại suy yếu đến không được. Đừng nói dị năng, ngay cả lên đều làm không được, đến nỗi kia quyển mao tiểu tử. WIKIDICS, Edit, ZH Liliruan 0812, Barok nắm tay niết chặt muốn chết, móng tay thật sâu mà khảm vào trong lòng bàn tay. Còn có so hiện tại càng tốt cơ hội sao? Hắn nhìn về phía Quý Đông trong ánh mắt mang theo mấy dục dâng lên nóng bỏng. Ta có thể cướp lấy hắn dị năng. Ai, Barok thật dài mà thở dài một hơi, xem ra, chỉ có thể ta chính mình một người đi, hắn nói. Từ quần áo trong túi móc ra một con hộp thuốc, rũ ra một chi, ngậm ở trong miệng, sau đó lại giơ tay đi sờ bật lửa, nhưng không thu hoạch được gì, Nga. Đúng rồi, hắn vỗ vỗ chính mình chán, chuyển hướng Quý Đông, bật lửa ở ngươi xuyên kia kiện quần áo trong túi, nói. Barok chiều Quý Đông vươn tay, thỉnh đem nó cho ta. Quý Đông theo lời ở áo trên trong túi sờ mó. Quả nhiên sờ đến một con nho nhỏ bật lửa, hắn nắm bật lửa. Duỗi trường cánh tay, chiều Barok đưa qua, Barok vội vàng mở ra tay đi tiếp, cứ việc lý trí nói cho hắn. Kia chỉ là một con bật lửa mà thôi, nếu là biểu hiện đến quá mức vội vàng, rất có thể sẽ dẫn người hoài nghi, nhưng hắn rất khó khống chế chính mình kích động cùng hưng phấn, hắn liên thủ chỉ đều ở run nhẹ nhẹ. Muốn thành công, Baroque nội tâm điên cuồng rít gào nói, nhưng mà liền ở hắn đầu ngón tay sắp đủ đến bật lửa khoảnh khắc, Quý Đông lại bỗng nhiên đem kia cái nho nhỏ kim loại vật cuộn vào trong lòng bàn tay. Hơn nữa trở tay bắt được cổ tay của hắn. Baroque hoảng hốt, hắn bản năng muốn đem tay lùi về đi, nhưng Quý Đông rõ ràng thoạt nhìn cũng không chắc nịch, thậm chí lấy Đào Hoa Nguyên tham diễn giả nhóm phổ biến cường hóa quá tiêu chuẩn tới xem. Hoặc là càng hẳn là xưng là mảnh khảnh, nhưng hắn là cái cung thủ, trên tay sức lực đại đến muốn mệnh, thẳng đem băng tản xương cổ tay niết đến kẽo kẹt rung động. Làm hắn căn bản tránh thoát không được, ngươi làm gì? Baroque luống cuống, hắn trong đầu hiện lên rất nhiều phân loạn ý niệm. Đồng thời bàn tay một trương, chiều Quý Đông bắn ra một cây băng chùy, Quý Đông đột nhiên về phía sau một triệt. Né tránh đâm thẳng mặt băng nhận, quả nhiên như thế, hắn đem trong tay tích cóp bật lửa chiều vân. Gian một ném, khóe môi gợi lên một mặt cười nhạt. Không xong, Baroque trong lòng âm thầm kêu khổ. Đồng thời cảm thấy vô cùng hối hận, hắn không biết chính mình là khi nào lộ ra dấu vết. Nhưng thực hiển nhiên, trước mặt này quyển mao tiểu tử lúc trước liền mà chống đỡ hắn sinh ra hoài nghi càng không xong. Chính là, vừa rồi hắn nhất thời tình thế cấp bách, thế nhưng thiếu kiên nhẫn, chủ động bại lộ chính mình băng hệ dị năng. Làm sao bây giờ? Đại tích mồ hôi lạnh theo thái dương đi xuống lưu, Baroque biết chính mình hiện tại phiền. Toài lớn, không cần hoảng, tuy rằng là nhị đối một, nhưng ta không nhất định liền sẽ thua. Hắn ở trong đầu bay nhanh mà hồi ức chính mình đã từng xem qua. Băng tản sử dụng dị năng phương pháp, hiện tại tóc dài cái kia suy yếu đến không được, căn bản không thể chiến đấu, Baroque thầm nghĩ. Tuy rằng quyển mao tiểu tử điện hệ dị năng rất lợi hại, nhưng hắn vừa mới cùng đại bàng liều chết một trận chiến. Khẳng định tiêu hao thật lớn, không có khả năng còn có thể phát huy ra 10 thành 10 chiến lực. Hắn ánh mắt chiều kéo dài đến nơi xa dây đằng trạng khúc chiết thềm đá thoáng nhìn. Đến không tế, ta còn có thể tạo một cái băng kiều, chạy trốn tới bọn họ đuổi không kịp địa phương đi. Nghĩ đến đây, hắn hai tay trước duỗi, làm ra tùy thời có thể phóng thích hàn băng tư thế. Đồng thời dưới chân liên tiếp lui ba bước, đứng ở phù đảo bên cạnh, hắn đã ở đại não trung cấu tứ hảo chạy trốn đường nhỏ, lúc này. Vẫn luôn ngồi trên mặt đất nhậm tiệm mặc đứng lên, hắn nâng lên tay. Vén lên dính vào trên mặt tóc ướt, lộ ra chính mình kia trương diễm lệ đến gần như yêu dị gương mặt phù đảo rất nhỏ. Mặc dù ba người lẫn nhau vì sừng, lẫn nhau khoảng cách cũng bất quá 3-5 bước, cho nên Baroque có thể rành mạch mà nhìn đến nhậm tiệm mặc kia một đôi dị sắc đồng tử, đừng nhúc. Nhích hắn nghe được nhậm tiệm mặc mở miệng nói chuyện mà cùng lúc đó. Mỹ nhân đen nhánh mắt phải phai màu, biến thành gần như trong suốt thiển hổ phách kim, Baroque vẫn duy trì hai tay trước khuynh tư thế. Ngốc lăng lăng mà vẫn không nhúc nhích, hắn còn có thể tự hỏi. Nhưng trong mắt chỉ có thể nhìn đến nhậm tiệm mặc hai mắt. Lỗ tai chỉ có thể nghe được nhậm tiệm mặc thanh âm. Xong rồi, Baroque trong đầu không ngừng quanh quẩn này duy nhất ý niệm, đúng rồi. Hắn chưa từng có chính mắt nhìn thấy quá trước mặt cái này tóc dài mỹ nhân sử dụng quá dị năng. Cũng căn bản không biết đối phương năng lực rốt cuộc là cái gì. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, cực độ hối hận cùng tuyệt vọng chung, hắn nghe được nhậm tiệm mặc mở miệng, người dị năng là của ai? Baroque ngơ ngác mà trả lời, là băng tản, nhậm tiệm mặc lại hỏi, vì cái gì sẽ ở trong tay ngươi? Baroque lại đáp, ta trộm tới, nhậm tiệm mặc đưa ra cái thứ ba vấn đề. Người đối băng tản làm cái gì? Mồ hôi lạnh đã sũng nước Baroque thái dương, hắn không nghĩ lại mở miệng trả lời nửa cái tự. Nhưng hắn cùng vốn không có biện pháp kháng cự nhậm tiệm mặc dấu vết ở hắn trong đầu thanh âm ta. Trộm hắn dị năng, giết hắn, Baroque nghe được chính mình như thế trả lời, cái này đáp án đã vậy là đủ rồi, nhậm tiệm. mà gật gật đầu, hắn nâng lên tay, chiều bên cạnh một lóng tay. Hiện tại, nhảy xuống đi, trước kia hắn đã từng cùng Quý Đông bọn họ giải thích quá chính mình dị năng. Nói hắn thần nói phải có quang chỉ có thể làm mục tiêu ở trong khoảng thời gian ngắn tuần hoàn. Một ít đơn giản mệnh lệnh, hơn nữa mục tiêu bản thân lực lượng càng cường, mệnh lệnh đối mục tiêu uy hiếp càng lớn, bọn họ liền càng không dễ dàng phục tùng mệnh lệnh nếu là ngay từ đầu Nhậm Tiệm Mặc. Chẳng sợ hắn phân phó Baroque nhảy xuống đi, đối phương cũng sẽ bởi vì bản năng cầu sinh dục mà đối cái này mệnh lệnh sinh ra mãnh liệt kháng cự. Căn bản sẽ không vâng theo, nhưng hiện tại không giống nhau, giờ này ngày này Nhậm Tiệm Mặc đã cường đại tới rồi có thể làm trong biển cự côn chịu hắn khống chế mà cam tâm chịu chết. Liền càng không nói đến Baroque như vậy một cái ý chí không kiên kẻ hèn nhân loại, Baroque mồ hôi lạnh đầm đìa, nước mắt không chịu khống chế mà tràn mi mà ra, hồ đầy gương mặt, toàn thân run rẩy. Mỗi một khối cơ bắp đều ở điên cuồng kháng cự cái này mệnh lệnh. Không, ta không muốn chết, ta không muốn chết, không muốn chết. Baroque một bên khóc một bên lắc đầu, môi run rẩy, tựa hồ nỗ lực muốn nói ra một câu nửa câu xin tha chi ngữ, nhưng hắn vẫn như cũ thả người nhảy. Nhảy vào mênh mang trong mây, Quý Đông thăm dò chiều phía dưới nhìn nhìn. Chỉ nhìn đến tầng mây gian nhiều một cái thẳng tắp cái phễu hình đường hầm. Thông hướng không hiểu rõ chỗ sâu trong, nhất hào người dự thi tử vong, ước chừng hơn 10 giây lúc sau, phạn thanh âm vang lên, còn thừa thời gian chồng lên. Các ngươi còn có 30 phút, Quý Đông bắt lấy Nhậm Tiệm Mặc tay, chiều liên thông phù đảo thềm đá một lóng tay, chúng ta đi thôi. Trên thực tế, ở Quý Đông vừa thấy đến Baroque thời điểm, hắn cũng đã sinh ra hoài nghi, Baroque thương thế cũng không nhẹ, vì cầm máu cùng giảm đau. Hắn ở chính mình mấy chỗ đại thương khẩu thượng đều bao trùm thượng một tầng miếng băng mỏng. Đường hắn xuyên qua thời không chi môn, rơi xuống phù đảo thượng khi, hắn phát hiện Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc thế nhưng cũng ở. Vội vàng trước tiên đánh tan miệng vết thương thượng miếng băng mỏng, chẳng qua. Quý Đông động thái thị lực ra sao này chi hào, chỉ cần hắn lực chú ý độ cao tập trung, ở chim nhỏ đồng học trong mắt, hết thảy đều là tự mang pha quay chậm cho nên hắn thấy được Baroque gương mặt bị phỏng chỗ băng. Tiếc nếu chỉ là như thế, Quý Đông còn không dám xác nhận đối phương trên người có miêu nị, rốt cuộc đào hoa nguyên thiên kỳ. Bách quái đạo cụ hoặc là thu tàng phẩm quả thực không cần quá nhiều. Nếu là trong đó có như vậy một kiện hai kiện chữa thương đồ dùng vừa lúc là nào đó trường hiệu đông. Lạnh phun sương mù một loại ngoạn ý nhi, quý chim nhỏ cũng hoàn toàn không sẽ cảm thấy cỡ nào không thể tưởng tượng mà làm hắn xác nhận đối. Phương xác thật có vấn đề, là Baroque tự cho là thông minh làm bộ bị thương, Quý Đông trước kia chính là có thể bắt được thế. Thanh tái đoàn thể quán quân chuyên nghiệp vận động viên, hắn từ nhỏ liền ở các đại tập huấn chung. Tâm xuất nhập, giao hảo bằng hữu cũng đại bộ phận đều là làm vận động. Tự nhiên không hiếm thấy quá muôn hình muôn vẻ vận động thương, vừa lúc. Xương sườn gãy xương chính là thập phần thường thấy một loại, bởi vậy đương Baroque che lại xương. Sườn, làm bộ thống khổ thời điểm. Quý chim nhỏ đối hắn hoài nghi liền lại thâm vài phần, vì xác nhận chính mình phán đoán hay không. Chính xác, Quý Đông còn cố ý duỗi tay đi sờ sờ. Không có sờ đến xương sườn gãy xương đặc có biến hình hoặc là vê phát cảm. Hơn nữa kia lại tế lại trường. Cố tinh thâm thật sự miệng vết thương. Vừa thấy chính là bị nào đó bên cạnh vô cùng sắc bén duệ khí chém ra tới, liên tục ba cái nói dối. Xuống dưới. Quý Đông đã 100% xác nhận, Baroque nhất định che giấu cái gì, một khi như thế phán đoán lúc sau. Lại hồi tưởng trước sự, liền càng dễ dàng phát hiện điểm đáng ngờ, quý chim nhỏ rõ ràng nhớ rõ. Gần nhất một lần, hắn nhìn đến đồng hồ thượng biến mất con số, là đại biểu hình xăm cùng băng tản nhị cùng ngũ, này hai cái con số biến mất thời gian khoảng. Thời gian rất gần, nếu không phải thật sự sự có vừa khéo nói, như vậy lớn nhất khả năng tính, chính là lúc ấy hai người bọn họ là ở cùng cái địa phương, hình xăm là Baroque bạn trai. hai người từ lựa chọn tiến vào nào một phiến môn bắt đầu, liền vẫn luôn ngốc tại cùng nhau. Quý Đông có lý do tin tưởng, Hình Xăm cùng Băng Tản tử vong thời điểm, Baroque cũng ở bên cạnh, tuy rằng Quý Đông không biết lúc ấy đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng giả thiết ba người bởi vì nào đó nguyên nhân sinh ra xung đột, Hình Xăm hẳn là sẽ đứng ở Baroque kia một bên, hai người hiệp lực đối phó Băng Tản, như vậy tưởng tượng. Baroque vừa rồi bao trùm ở trên má miếng băng mỏng liền có vẻ càng thêm quỷ dị, quý chim nhỏ luôn. Luôn tín nhiệm đồng bạn, cũng sẽ không dùng ác ý đi phỏng đoán người khác, nhưng hắn cũng không phải là cái gì ngu ngốc liên. Tục trùng hợp xuống dưới, hắn đối Baroque hoài nghi đã tới đỉnh điểm, chỉ là hắn còn không có tới kịp chứng thực chính mình. Suy đoán, bọn họ liền tìm tới rồi trò chơi ghép hình cơ quan. Đưa tới một côn một bằng, lúc ấy chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Mà Baroque quả nhiên lựa chọn lùi bước, mà Quý Đông thậm chí liền cùng Nhậm Tiệm mặc cho nhau thông cái khí cơ hội đều không có, cho nên. Đường chiến đấu kết thúc, Nhậm Tiệm mặc từ xương cá lần trước tới, nhìn qua phi thường suy yếu thời điểm, Quý chim nhỏ trong lòng vẫn là mơ hồ có chút thấp thỏm, hắn hoài nghi Băng Tản có khả năng là Baroque giết chết. Quý Đông đã từng cùng Băng Tản một chọi một mình đấu, rồi sau đó lại kề vai chiến đấu quá, tự nhiên rõ ràng đối phương thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào. Ít nhất không có cô phụ hắn, Đào Hoa Nguyên, đệ nhất cường giả, danh hiệu, nếu Baroque thật sự giết Băng Tản, như vậy mặc kệ hắn là như thế nào làm được, ít nhất có thể chứng minh, Baroque thực lực tuyệt đối không yếu. Hoặc là Lưu có cái gì bọn họ còn không có kiến thức quá chuẩn bị ở sau, nếu Nhậm Tiệm mặc thật sự. Bởi vì dị năng tiêu hao quá mức quá độ ở vào suy yếu trạng thái. Quý Đông thật là có điểm nhi lo lắng, ở chi kỷ không biết bỉ dưới tình huống, chính mình rốt cuộc có thể hay không một người bảo vệ nhà mình Nhậm đại mỹ nhân nhi, mà đúng lúc này. Hắn nghe được Nhậm Tiệm mặc nói ra có điểm mệt. Làm ta nghỉ ngơi một chút những lời này, đồng thời nắm lấy hắn tay, đầu ngón tay ở hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng quát một chút. Quý Đông lập tức toàn thân dùng mình, lĩnh hội nhà mình người yêu ý tứ, hắn biết rõ. Nhậm Tiệm mặc là chưa bao giờ sẽ ở người trước mặt yếu thế. Đặc biệt là Baroque như vậy bộ dạng khả nghi người xa lạ, Quý Đông lập tức liền xác định. Đây là Nhậm Tiệm mặc truyền đạt cho chính mình ám hiệu. Hắn đây là nếu là kỳ địch lấy nhược, tới cái câu cá chấp pháp đâu, Baroque quả nhiên chúng hai người bẫy dập, thần quốc thông đạo liền ở trước mắt. Hơn nữa hắn mơ ước Quý Đông dị năng, muốn thừa dịp này chờ ngàn năm một thuở cơ hội ra tay trộm cướp. Hơn nữa diệt trừ này duy nhị đối thủ cạnh tranh, tới cái nhất tiễn song điêu, ai ngờ bọ ngựa bắt phe. Hoàng tước ở phía sau. Baroque khắc sâu mà suy diễn như thế nào, thông minh phản bị thông minh lầm. Chỉ làm chính mình rơi vào cái không chết tử tế được kết cục. Hết chương.